Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, 565. Chương 565 Một Kiện Kim Lũ Y, ta chính là không cam lòng, ta liền muốn hỏi một chút hắn lúc trước vì cái gì làm như vậy. Mộ Dung Tử Linh nước mắt lưng tròng lắc lắc đầu, thời ca ca. Ta tưởng tượng đến việc này đáy lòng liền khó chịu không được. Thật hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn, không cần bẩn ngươi tay. Ta giúp ngươi đem hắn bầm thây vạn đoạn, ngoan đừng khó chịu. Thời Nguyệt Trấn an tính vỗ vỗ Mộ Dung Tử Linh bối. Lúc này mới đi đến trước giường đi chọc trên giường người, lên. Trên giường người vẫn không nhúc nhích, không chỉ là Minh Ca. Liền Thời Nguyệt cùng Mộ Dung Tử Linh đều cảm thấy sự tình không rất hợp đầu. Mộ Dung Tử Linh tiến lên dùng linh khí vung lên, trên giường người quay cuồng ở trên mặt đất. Tuy rằng xoay người thời điểm là Hắc Viêm mặt mày, nhưng ở chạm đất kia một khắc hóa thành một tia tóc bay xuống trên mặt đất. Con rối thuật hắn thế nhưng cũng tới Vạn Thú Đảo. Mộ Dung Tử Linh hô nhỏ một tiếng, sắc mặt đại biến, trở tay bắt lấy Thời Nguyệt cánh tay. Hôm nay cùng Kim Lũ Y cùng nhau nam nhân chính là hắn. Ta thế nhưng không có nhận ra tới hắn. Ai? Thời Nguyệt cũng không biết Mộ Dung Tử Linh trong miệng người là ai. Minh Ca lại đã là biết được. Nàng trước tiên nhằm phía bên người kia viên cao hơn nửa người tiểu mao cầu. Nhưng mà tay nàng xúc thượng sau, cùng trong phòng Hắc Viêm giống nhau. Tiểu mao cầu cũng biến thành một cây hỏa hồng sắc tóc rừng ở trên mặt đất, nàng thế nhưng lại bị người lừa. Kế lần trước thú nhân thời đại vị diện bị kia chỉ lưu vân thú lừa sau. Minh Ca đã thật lâu không có bị người chơi xoay quanh. Minh Ca đứng dậy, nhìn ngoài cửa sổ vắng vẻ đêm không tiếng động cười lạnh, cách vách kia hai người còn ở đối thoại. Mộ Dung Tử Linh nói, là ta cái kia đệ đệ. Hắn tuy rằng không thể tu luyện, nhưng sở trường nhất chính là con rối thuật. Một tay con rối thuật lô hỏa thuần thanh, cũng chỉ có hắn mới có thể ở chúng ta dưới mí mắt đem người đổi đi. Hắn vì cái gì muốn đổi đi Hắc Viêm? Linh Nhi, lần trước gặp mặt các người không phải còn hào hào sao? Hắn là người đệ đệ, vì cái gì muốn làm như vậy? Ta tưởng người trong nhà làm hắn tới tìm ta. Nhưng trước hai ngày ta phụ thân bắt đầu dùng huyết mạch chi lực cùng ta liên hệ thượng. Hắn căn bản không phải tới tìm ta. Mộ Dung Tử Linh thanh âm khí giận. Thời ca ca, hắn là tới giết ta. Vì hắn thân muội muội có thể thuận lợi kế thừa Mộ Dung ra hết thảy. Hắn muốn giết ta. Nàng nói tới đây, tựa hồ đến bây giờ còn vô pháp tiếp thu sự thật này. Đầu ỉ ở Thời Nguyệt bả vai chỗ thấp thấp nức nở vài tiếng. Ta vẫn luôn đem hắn đương chính mình thương yêu nhất đệ đệ. Chính là không nghĩ tới bất quá là ta một bên tình nguyện. Hắn không đem ta đương tỉ tỉ đối đãi, vẫn luôn tưởng tùy thời giết ta. Như thế nào trước hai ngày không nói cho ta. Chuyện lớn như vậy ngươi một người trang ở trong lòng nhiều khó chịu. Hắn dám giết ngươi. Chúng ta khiến cho hắn có đến mà không có về. Linh Nhi đừng khổ sở. Hắn bất nhân ngươi bất nghĩa. Vì loại người này không đáng ngươi thương tâm. Ân. Mộ Dung Tử Linh gật gật đầu. Duỗi tay lau nước mắt. Nàng dường như bị Thời Nguyệt nói giải khai khúc mắc. Thật dài hô một hơi sau chiều Thời Nguyệt cười cười. Ta không có việc gì. Thời ca ca đừng lo lắng. Hắn tìm được Hắc Viêm. Khẳng định là tưởng trước mang theo Hắc Viêm hồi Thương Hải Đại Lục. Chỉ là hắn con rối thuật lại lợi hại, cũng làm không đến xé rách không gian loại sự tình này. Thời ca ca, Tòng Lan Đại Lục có đến Thương Hải Đại Lục truyền tống trận sao? Cái này ta không có nghe nói qua. Thời Nguyệt cúi đầu nghĩ nghĩ, bất quá nghe nói Không Nhược Đại Sư đã từng vì trở lại hắn nguyên lai tiểu thế giới. Từng tự mình động thủ khai thông một cái thời không đường hầm. Ngươi là chính mình ra tới, vẫn là ta đem ngươi đánh ra tới. vẫn luôn dùng tinh thần lực cảm ứng bốn phía trạng huống. Minh ca cảm ứng được Thời Nguyệt nói xong lời này, chính mình phòng nội chỗ nào đó có vô hình dao động, nếu không phải nàng chính mình tinh thần lực cùng thần thức siêu với thường nhân, căn bản cảm giác không ra trong phòng dị thường. Mộ Dung Tử giả giả chết không lộ mặt. Minh ca thấp thấp cười thanh, mau cầu làm ta tiến vào ngươi không gian. Ngay sau đó Minh ca đã xuất hiện ở Mộ Dung Tử giả kia chỉ tiểu mau cầu trong không gian. Mộ Dung Tử giả kinh ngạc nhìn xuất hiện ở mau cầu Minh ca, ngươi là vào bằng cách nào? Mau cầu xem như hắn bản mạng pháp khí, tuy rằng là cái không gian pháp khí, nhưng cái này không gian pháp khí lại cùng hắn ý hợp tâm đầu. Không có hắn cho phép, mau cầu như thế nào sẽ phóng kim lũ y tiến vào? Ta có một loại có thể cùng pháp khí câu thông đặc thù kỹ xảo. Có lẽ bởi vì ta là chúng nó một viên. Minh ca ngó mắt trên mặt đất hôn mê Hắc Viêm. Phát giác Hắc Viêm cũng không khác thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhận thấy được Minh ca tầm mát. Mộ Dung Tử giả đi đến Hắc Viêm bên cạnh người ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn Minh ca, ngươi như thế nào sẽ biết ta không có rời đi phòng? Mau cầu thảm hôm nay biến ảo thành một bộ đỏ thẫm. Mộ Dung Tử giả ngồi xổm trên mặt đất, cơ hồ làm người cho rằng thân thể hắn cùng thảm là nhất thể. Cái kia đầu giống như là thực đột ngột một cái tồn tại. Minh ca ngó hắn liếc mắt một cái cười lạnh. Ta tin tưởng chính mình thiết hạ kết giới, không ai có thể ở ta phát hiện không đến trạng huống hạ rời đi. Đặc biệt vẫn là ngươi loại này không có nửa điểm tu vi phế nhân, thỏ thỏ. Ngươi đáy lòng vẫn luôn là như thế này tưởng ta sao? Không cần như vậy kêu ta, ta nghe cảm thấy ghê tởm. Minh ca giơ tay, linh khí đem Hắc Viêm bao phủ, tiếp theo nháy mắt đem Hắc Viêm từ trên mặt đất ôm vào nàng trong lòng ngực. Nàng xoay người liền phải rời đi, hắn trúng thần hồn cấm chế, thân thể sẽ càng ngày càng suy yếu, nói không chừng đến cuối cùng sẽ biến thành cái ngu ngốc. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ cởi bỏ hắn thần hồn cấm chế sao? Minh ca cũng không quay đầu lại, không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi tìm không nhược cũng vô dụng. Chỉ có ta có thể cởi bỏ trên người hắn thần hồn cấm chế. Mộ Dung Tử giả dứt khoát ngồi ở tại chỗ. Một bộ lợn chết không sợ nước sôi dạng nhìn chằm chằm Minh ca bóng dáng. Ngươi nếu là không nghe ta đem nói cho hết lời, sớm hay muộn còn phải trở về tìm ta. Minh ca xoay người nhìn hắn. Ngươi cảm thấy đến ta còn sẽ lại tin tưởng ngươi nói. Ta lại không có đã lừa gạt ngươi, trước kia không có, hiện tại cũng không có, ngươi như thế nào liền không tin ta nói? Mộ Dung Tử giả vẻ mặt nghi hoặc trừng mắt Minh ca. Trên mặt hắn biểu tình tựa hồ so Minh ca còn muốn bị thương. Không thuận theo không cào tiếp tục nói, ngươi cảm thấy ta đã lừa gạt ngươi sao? Ta khi nào có đã lừa gạt ngươi? Người nam nhân này thật là lệnh người vô ngữ tới rồi cực điểm. Minh ca cười lạnh, ngươi vì cái gì muốn gạt ta mang đi Hắc Viêm? Bởi vì ngươi thích hắn, khẳng định không cho phép ta mang đi. Ngươi muốn dẫn hắn đi nơi nào? Minh ca điểm trong lòng ngực người ngủ huyệt, thần sắc lạnh lùng nhìn Mộ Dung Tử giả. Ngươi dùng ta thích hắn loại này sứt sẹo lý do làm ngươi giấu giếm ta lấy cớ. Ngươi không cảm thấy chính mình buồn cười sao? Ta cho ngươi thời gian nói chuyện, không phải làm ngươi có thời gian có lệ ta. Mộ Dung Tử giả, ngươi tốt nhất có thể cho chính ngươi một cái đường sống. Ta hiện tại không có gì kiên nhẫn. Mộ Dung Tử giả sắc mặt bất biến. Hắn nhìn Minh ca chậm rãi nói, ta cùng Mộ Dung Tử Linh xem như gia tộc lần này tuyển định người nối nghiệp. Lần này là tới Tòng Lan Đại Lục rèn luyện nhiệm vụ chỉ có một cái, chính là đem ma đế Hắc Viêm mang về Thương Hải Đại Lục. Hết chương.